Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 ma khí diễn sinh ma vật. Thiên Lan cười gượng hai tiếng, tránh đi Quy Nhai tầm mắt, nàng vội vàng sinh hoa, nơi nào có thời gian đi nhìn cái gì thư, xem qua những cái đó cũng đã sớm bị nàng quên tới rồi một bên. Chỉ là này nhìn không thấy thư, cùng nàng vấn đề có vấn đề sao? Đây là một loại từ ma khí diễn sinh ra tới ma thú. Bọn họ không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, bị chúng ta xưng là ma vật Nga, kia luôn có biện pháp giết chết đi. Ta có nói hắn giết bất tử sao? Quy Nhai trắng Thiên Lan liếc mắt một cái. Thiên Lan khuôn mặt cứng đờ. Ngươi vừa rồi kia lời nói ý thứ còn không phải là này ngoạn ý là cái giết không chết sao? Ma vật công kích cũng không cao. Bọn họ là tương đương với sứ giả tồn tại. Muốn giết chúng nó rất đơn giản. Quy Nhai vui sướng khi người gặp họa tiếp tục mở miệng. Làm ngươi này nha đầu chết tiệt kia không hảo hảo xem thư. Quy Nhai đại nhân, bên kia có người, mặt sau người đột nhiên kinh hô một tiếng. Thiên Lan theo người nọ chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc mặt lộ vẻ kinh sắc. Sư phụ, mau cứu hắn, Quy Nhai nhíu nhíu mày. Quái dị nhìn mắt Thiên Lan, ngươi người muốn tìm, Thiên Lan tầm mắt nhìn chằm chằm bên kia, không ngừng gật đầu, kia ma vật người muốn tìm dường như chính là Đạp Nguyệt. Đạp Nguyệt trong tay tựa hồ còn có cái, trẻ con, ta dựa, Đạp Nguyệt là từ đâu nhi làm ra như vậy cái ngoạn ý. Nàng 100% bảo đảm, kia ngoạn ý muốn tìm tuyệt bích chính là Đạp Nguyệt trên tay trẻ con. Quy Nhai hướng phía sau người phất phất tay, kia mấy người lập tức cúi người đi lên ngăn cản ma vật đường đi. Mấy người hẳn là phối hợp quá rất nhiều lần, động khởi tay tới kia kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. Thiên Lan túm Quy Nhai vòng khai chiến đấu vòng, rơi xuống Đạp Nguyệt bên người. Đạp Nguyệt trên người tất cả đều là vết máu, hơi thở thoi thóp nằm ở nơi đó. Trong lòng ngực trẻ con chính oa oa kêu, Đạp Nguyệt, Đạp Nguyệt. Thiên Lan đem Đạp Nguyệt nâng dậy tới, vỗ vỗ hắn khuôn mặt, hoàn toàn không có phản ứng. Hắn không có việc gì, linh lực hao hết mà thôi. Ngươi cho hắn uy mấy viên hồi linh đan, Quy Nhai trên cao nhìn xuống nhìn Đạp Nguyệt. Hoàn toàn không có đáp bắt tay ý tứ, Thiên Lan vốn cũng không trông cậy vào hắn, đem hồi linh đan uy đến Đạp Nguyệt trong miệng, lại nhanh chóng đem hắn trong lòng ngực trẻ con ném tới Quy Nhai trên người. Không sai, nàng chính là ném, nếu không phải Quy Nhai tốc độ tay mau, này trẻ con tuyệt đối sẽ rơi xuống trên mặt đất. Nhà mình đồ nhi vô tâm không phổi máu lạnh vô tình hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chỉ là, người có thể hay không ôn nhu điểm, này tốt xấu vẫn là cái trẻ con, kia trẻ con như là mới sinh ra, trên mặt còn dính huyết, khô cằn, khó coi đến muốn chết, nhìn mắt Quy Nhai liền rời đi tầm mắt, thật sự là vô pháp tưởng tượng, như vậy trẻ con trường ra tới sẽ là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. T, đan dược đi xuống, Đạp Nguyệt lập tức liền có phản ứng, bất quá hắn như cũ ở hôn mê, Thiên Lan cắn răng một cái, trực tiếp đem chỉnh bình hồi linh đan ngã xuống, xem đến Quy Nhai một trận thịt đau, ni ma người uy chính là hồi linh đan, một viên nhưng giá trị 1 vạn đồng vàng, 1 vạn đồng vàng a, người như vậy đương đường đậu liền cấp uy đi xuống, thật sự hảo sao? Hiện tại loại này hồi linh đan đối Thiên Lan tới nói kia tuyệt đối chính là mưa bụi. Hoàng quyết trong không gian mặt không có 800 cũng có 1000. Tất cả đều là nàng nhàm chán thời điểm luyện, chuẩn bị bạc 5 tuổi lúc sau liền cho hắn đương ăn vặt. Lúc này linh đan ăn lên mát lạnh, còn có một cổ thơm ngọt, đương ăn vặt chính thích hợp. Quy Nhai đó là không biết Thiên Lan ý tưởng. Nếu là biết còn không được xách theo nàng cổ áo hung hăng giáo huấn một phen. Phá sản không thể như vậy bại. Một lọ hồi linh đan uy đi xuống. Đạp Nguyệt nếu là còn không có phản ứng. Thiên Lan đều hoài nghi nàng uy có phải hay không hồi linh đan. Chủ tử, Đạp Nguyệt thanh âm có vài phần nghẹn ngào. Mê mang con ngươi dần dần có tiêu cự. Ngươi thế nào, có điểm vựng. Đạp Nguyệt ăn ngay nói thật. Còn có điểm căng, căng. Thiên Lan chớp hạ mắt, căng là cái quỷ gì? Quy Nhai hận không thể một chân đá chết cái này chỉ số thông minh vô hạ Tuyến Đồ Nhi. Ni ma ngươi cho hắn uy như vậy nhiều hồi linh đan, hắn cảm thấy căng là thực bình thường hảo sao? A, chủ tử, ngươi có nhìn đến một cái trẻ con sao? Đạp Nguyệt chợt la lên một tiếng. Hắn nhớ rõ hắn té xỉu thời điểm kia hài tử rõ ràng ở hắn trong lòng ngực a. Chẳng lẽ bị cái kia quái vật bắt đi? Thiên Lan chỉ Quy Nhai, ánh mắt có chút không tốt, ngươi đi đâu làm cho, ngươi đừng nói cho ta ngươi là vì hắn mới bị kia quái vật đuổi giết. Đạp Nguyệt thấy trẻ con không có việc gì, chột dạ nhìn mắt Thiên Lan, lúc này mới đem trải qua nói một lần, phía trước hắn đi theo Thiên Lan phía sau bọn họ, lại bị kia ngõ nhỏ bên trong người cấp tiền đặt cược. Thật vất vả từ kia trong ngõ nhỏ ra tới. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị ra khỏi thành, chính là cửa thành tụ tập đại lượng người. Hắn đành phải đổi cái phương hướng, tính toán từ bên kia đi ra ngoài. Không nghĩ tới ở một cái ngõ nhỏ nhìn đến một cái phụ nhân. Kia phụ nhân đầy người là huyết, kéo cồng kềnh thân mình gian nan di động tới. Đến gần mới phát hiện kia phụ nhân có mang, hơn nữa mau sinh, hắn vốn là không nghĩ quản loại sự tình này. Chính là kia phụ nhân lại túm chặt hắn, cầu hắn giúp nàng, còn nói mặt sau có cái quái vật truy nàng. Hắn một lòng mềm liền đáp ứng rồi, đem kia phụ nhân đưa tới một chỗ sân. Phụ nhân sinh hạ một cái nam anh, đồng thời kia phụ nhân trong miệng quái vật cũng tìm được rồi bọn họ. Phụ nhân làm hắn mang theo hài tử đi trước, cho nên ngươi liền ném xuống kia phụ nhân chính mình chạy trốn. Quy Nhai âm siêu siêu thanh âm vang lên, Đạp Nguyệt khuôn mặt hoảng hốt, vô lực vì chính mình cãi lại. Không có, sư phụ, Thiên Lan bất mãn hướng Quy Nhai gầm nhẹ một tiếng, quay đầu lại đối với Đạp Nguyệt nói. Đạp Nguyệt, không quan hệ, ngươi không phải cứu đứa bé kia sao? Đạp Nguyệt thực tế tuổi cũng bất quá 16 tuổi, đi theo bạc mấy năm nay quá đến cũng coi như là cầm y ngọc thực sinh hoạt. Nơi nào gặp gỡ quá như vậy sự, lại nói, ta nói rồi, chỉ cần không phải chính mình đánh bạc mệnh cũng muốn bảo hộ người. Ở hết thảy nguy hiểm phía trước lấy chính mình an toàn vì tiền đề, Thiên Lan đem Đạp Nguyệt nâng. Dậy tới, Đạp Nguyệt ước chừng là bị Quy Nhai dọa tới rồi. Một cái kính hướng Thiên Lan phía sau tránh, Thiên Lan có chút bất đắc dĩ. Quy Nhai này thời mãn kinh nam nhân chính mình đều là cái máu lạnh vô tình người. Lại không biết xấu hổ hù dọa một cái hài tử. Quy Nhai thần sắc mạc danh rời đi tầm mắt, dường như khinh thường, lại dường như trào phúng. Tóm lại Thiên Lan là không biết này ở vào thời mãn kinh nam nhân suy nghĩ cái gì. Bên kia người cũng giải quyết kia ma vật, trở lại Quy Nhai trước mặt. Đại nhân, kia đồ vật hình như là có người thao tác ân. Đi xem trong thành còn có cái gì người. Quy Nhai quét bên kia ngã trên mặt đất khổng lồ thân ảnh, bình tĩnh phân phó. Thiên Lan trấn an hảo Đạp Nguyệt, cũng nhìn thoáng qua bên kia cảnh tượng, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, áp hỏng rồi bên cạnh không ít kiến trúc, máu đen chảy xuôi ra tới, bị nước mưa cọ rửa tức khắc nhiễm đen đường phố. Thứ này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một cái hảo hảo thành trì liền như vậy bị hủy, còn xuất hiện như vậy cái quái vật. Hôm nay ngày mấy? Quy Nhai đáp Sở Phi hỏi. Thiên Lan nghi hoặc hạ, vẫn là trả lời, tháng 5 sơ 10, tháng 5 sơ 10 bị ghi lại vì sao nhật tử ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Quy Nhai quay đầu lại nhìn Thiên Lan, trên mặt biểu tình nói không nên lời cổ quái. Thiên Lan sau này lui một bước, nỗ lực hồi tưởng hạ xem qua một ít nội dung, một hồi lâu mới nuốt nuốt nước miếng gian nan nói, âm quỷ ngày, âm quỷ ngày. Ngày này là sở hữu tà ác sinh vật nhất sinh động một ngày. Mà hôm nay giáng sinh người không phải bệnh tật ốm yếu chính là trời sinh ngu dại. Nhưng là người như vậy trong cơ thể máu nhất thuần tịnh, là tà ác sinh vật thích nhất đồ vật, những cái đó tà ác sinh vật sẽ không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể. Thẳng đến bọn họ tử vong, thường thường âm quỷ ngày giáng sinh người đều sống không quá 10 tuổi. Thiên Lan suy nghĩ phân loạn, tâm tình phập phồng không chừng, nếu là ma tộc người muốn cái này âm quỷ ngày giáng sinh trẻ con. Kia, đại nhân, thành bắc cũng không có phát hiện người sống, đại nhân thành phía nam hướng có đại sóng người. Hướng tới chúng ta bên này tới gần, thành nam, kia không phải Lý Gia phương hướng sao? Lý Gia cái kia ma tộc, là người nào? Quy Nhai cúi đầu nhìn trong lòng ngực oa oa kêu to trẻ con. Ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, bị hỏi người nọ đốn hạ, thần sắc quái dị nói, là Tử Nhạc Thành tam đại gia tộc ngươi, dẫn đầu chính là Vạn Gia đương nhiệm đương gia Vạn Nguyên, có dị thường sao? Không có, đều là người bình thường, chỉ là bọn hắn thực lực có chút không thích hợp, những người đó cấp bậc thấp nhất đều ở Linh Hoàng trung cấp. Còn có mấy cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu, hắn là Linh Đế cao cấp. Nếu là hắn đều nhìn không thấu vậy chỉ có thể là Linh Đế Đỉnh. Linh Đế Đỉnh đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bước vào Linh Tôn bất quá một bước chi kém. Một cái liền tính, bên trong thế nhưng có vài cái. Này hoàn toàn không khoa học. Mà đúng lúc này, hỗn độn tiếng bước chân tới gần. Thành Nam phương hướng trào ra đại lượng người. Đạp đầy đất máu tươi hùng hổ hướng tới bên này lại đây. Dẫn đầu đúng là 3 năm trước đây cái kia Vạn Nguyên. Thiên Lan còn có chút ấn tượng, chỉ là lúc này Vạn Nguyên càng thành thục một ít, quanh thân đều quanh quẩn cường thế bá đạo khí thế. Vạn Nguyên giương lên tay, phía sau người lập tức ngừng lại, hắn nhìn lướt qua Quy Nhai mấy người, cuối cùng dừng ở Quy Nhai trong lòng ngực trẻ con trên người. Mặt âm trầm mở miệng, đem trẻ con giao cho chúng ta, muốn. Quy Nhai một tay đem trẻ con dơ, đầy mặt hài hước nhìn Vạn Nguyên, ta càng không cấp, đem trẻ con đoạt lấy tới, muốn sống, Vạn Nguyên không nói hai lời trực tiếp tiếp đón người thượng. Hắn phía sau ít nói cũng có hơn 100 người, một tổ ong xông lên vẫn là thực đồ sộ, Thiên Lan túm Đạp Nguyệt, trực tiếp hướng bên cạnh lóe, sư phụ, đồ nhi đi trước, ni ma. Này kéo bè kéo lũ đánh nhau sự không cần kêu nàng. Tuy rằng trên đường lạc chạy thực không đạo đức, nhưng là lấy Quy Nhai năng lực, điểm này người hẳn là không nói chơi. Chủ tử, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Đạp Nguyệt có chút khó xử, phía sau trừ bỏ chen chúc bóng người cùng lập lòe linh lực. Đã nhìn không tới Quy Nhai thân ảnh, cái gì không tốt, nào có sư phụ muốn đồ đệ cứu, đi mau. Bà còn chờ chúng ta, vừa nghe bà, Đạp Nguyệt cũng không ở nói cái gì. Hắn nhiệm vụ vốn chính là bảo hộ bà, lần này bà không thấy. Đều là hắn trách nhiệm ân đi chủ tử không những không có trách cứ hắn. Còn tới cứu hắn, Đạp Nguyệt nhìn Thiên Lan cấp lược bóng dáng. Đáy lòng càng thêm kiên định, về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ bà, mặc dù là lấy tính mạng của hắn tới đổi. Mặt sau không ngừng truyền ra bạo phá thanh. Thiên Lan lại là một bước không ngừng, thẳng đến ngoài thành, đang xem đến kia mặt thân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm mân đi. Hết chương.